Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 thuê. Hai cái luân hồi giả cho rằng Trương Nghiên là tới sát chính mình. Hai người cũng lập tức mở ra dị năng, chuẩn bị cùng Trương Nghiên tiến hành một hồi ác chiến. Nhưng Trương Nghiên mục tiêu lại không phải hai người bọn họ. Trương Nghiên trực tiếp từ hai cái luân hồi giả đỉnh đầu xẹt qua. Ngừng ở siêu thị kia thật lớn chiêu bài thượng, đem treo ở mặt trên đại loa cầm lên, từ nhận không gian lấy ra một khối lithium pin. Nàng phát hiện đại loa không điện, thanh âm có điểm tiểu, nàng là tới đổi mới pin. Kia hai cái luân hồi giả đều xem sừng sốt. Nữ nhân dây đằng dị năng chiên ở cánh tay thượng một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Nam nhân thủy hệ dị năng đã biến ảo thành một con ma thú. Nhưng hai người cũng không biết hay không nên ra tay. Bất quá, hai người cũng may mắn chính mình không xúc động ra tay. Bởi vì Trương Nghiên nhìn qua căn bản là không để bụng hai người bọn họ. Thẳng đến đổi xong pin, Trương Nghiên cũng không có muốn đánh nhau ý tứ. Trương Nghiên từ nhận không gian móc ra dây thừng, đem loa vững chắc bó ở cột thượng, vừa lòng đứng lên. Trước khi đi, nàng nhưng thật ra lạnh như băng quét hai người liếc mắt một cái. Hỏi câu, hai người các ngươi có đội sao? Vài người, nữ luân hồi giả có chút chột dạ trả lời. Ếch, liền chúng ta hai cái luân hồi giả đều thực khẩn trương. Sợ Trương Nghiên tiếp tục truy vấn. Tuy rằng Trương Nghiên không quen biết hai người bọn họ, nhưng khẳng định nhận thức Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội. Nếu là bại lộ chính mình đội ngũ, vậy thảm, nhưng Trương Nghiên hoàn toàn không có hứng thú kiểm tra bọn họ. Nàng lấy ra khăn giấy, lau một phen trên mặt huyết, cảnh cáo hai người, liền hai người các ngươi. Vậy ly này sao một chút, nơi này nguy hiểm mà ni còn có. Đừng trộm ta loa. Trương Nghiên vừa rồi liền chú ý tới hai người kia nhìn chằm chằm vào chính mình. Loa, không biết ở nói thầm cái gì. Cho nên nàng nghiêm trọng hoài nghi này hai tên gia hỏa lười đến nhớ loa nhắc nhở tin tức. Tưởng trực tiếp trộm đi dùng. Loại sự tình này đã phát sinh quá rất nhiều lần. Loa tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là thu nội dung cùng đặt loa yêu cầu lãng phí bọn họ thời gian. Loại này trộm loa hành vi làm Trương Nghiên thực phản cảm. Cho nên Trương Nghiên cố ý nhắc nhở một câu. Lúc này, nơi xa sương mù dày đặc đoàn truyền ra Lương Tiêu Hung ba ba thanh âm. Đổi xong pin không, chạy nhanh lăn trở về tới. Ta một người đỉnh không được. Ngoạn tào, phế vật. Trương Nghiên chửi nhỏ Lương Tiêu một câu, liền lại sắt vào sương mù dày đặc, tiếp tục cùng Lương Tiêu phối hợp chém giết một loại sợ hãi duệ khí công kích cấp thấp trung tộc. Thành lũy bên kia nhất ngoại tầng tường đã đỉnh không được. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu này hai cái bia ngắm liền cố ý chạy đến ly thành lũy ba dặm mà xa nơi. Này sát trùng tộc, vì chính là đem trùng tộc hấp dẫn đến nơi đây, làm chúng nó không đi hủy hoại thành lũy, cấp nghiêm chắc bọn họ mấy cái giờ chữa trị thành lũy thời gian. Thấy Trương Nghiên liền như vậy đi rồi, hai cái luân hồi giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến chính mình bị trở thành ăn trộm, hai người đều là vẻ mặt cười khổ. Chính bọn họ đảo cũng thừa nhận, hai người bọn họ ngoại hình xác thật có điểm lôi thôi. Nhưng tốt xấu hai người bọn họ tấm tắc đều là không gian, các loại tài nguyên tùy tay nhặt ra, bọn họ lại như thế nào cũng sẽ không đi trộm Trương Nghiên loa à. Nữ luân hồi giả móc ra trong túi bút ghi âm, ấn hạ đình chỉ kiện. Nàng vừa rồi đã đem loa thanh âm đều ghi lại xuống dưới. Nói như thế nào đâu, cái này thiên tuyển giả có điểm đậu. Nam luân hồi giả gật gật đầu. Hơn nữa, cũng không giống Hàn Linh Tê bọn họ nói như vậy giết người như ma. Nàng còn hảo tâm nhắc nhở chúng ta ly này sao một chút. Tính, đừng nghĩ như vậy nhiều. Đi thôi, sương mù càng ngày càng dày đặc. Nam luân hồi giả nhìn thoáng qua bốn phía. Vừa rồi khu vực này còn không có nhiều ít sương mù, hiện tại lại bắt đầu có vài cái đại hình sương mù đoàn nhanh chóng tiếp cận nơi này. Hiển nhiên là có vài đàn trùng tộc đang ở tới gần. Hai người thừa dịp sương mù sắc không ngăn trở tầm mắt phía trước, vội vàng rời đi. Bọn họ đội trưởng Hàn Linh Tê thân thể ra trạng huống, nhu cầu cấp bách bọn họ trong tay dược, đến nhanh lên trở về mới được. Hàn Linh Tê nửa ỉ trên đầu giường, trên mặt phiếm bệnh trạng đỏ ửng, hai mắt mê ly, như là xương đánh cà tím, không có một chút tinh thần. Chu Tình ngồi ở Hàn Linh tê mép giường, một muỗng muỗng uy nhiệt cháo cho hắn uống. Cái này lâm thời tìm được chỗ ở có điểm đơn sơ, nhưng Chu Tình vẫn là phi thường có tâm, dùng rèm vải cùng tiểu ngọn nến đem phòng bố trí thực ấm áp. Tướng mạo thường thường Chu Tình, một đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Cùng nàng hai mắt đối diện, Mạc Danh sẽ cảm thấy yên lặng. Đây là bởi vì Hàn Linh Tê từ nào đó trình độ đi lên nói, chính là nàng tín ngưỡng. Tín ngưỡng vẫn luôn làm bạn nàng, nàng nội tâm liền sẽ phá lệ cường đại an bình. Kỳ thật Chu Tình chính mình cũng biết, nàng như thế ỷ lại Hàn Linh Tê, mê luyến Hàn Linh Tê, tám phần đều là bởi vì hắn mặt, dư lại hai thành là bởi vì hắn thiện lương cùng chính nghĩa. Nàng không cảm thấy mê luyến hắn bên ngoài là cái gì cảm thấy thẹn sự. Nàng chính là thích soái ca, nàng chính là như vậy nông cạn. Cho nên, liền tính ngẫu nhiên có thể nhìn ra Hàn Linh Tê đối nàng mâu thuẫn cùng phiền chán, nàng cũng không cái gọi là. Chu Tình thích chính là hắn mặt, chỉ cần nhìn hắn mặt là có thể ăn nhiều hai chén cơm. Hắn thích không thích nàng lại có cái gì quan hệ, liền tính không thích nàng, hắn vẫn là soái nha. Cho nên, Chu Tình mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ. Hàn Linh Tê sinh bệnh đều như vậy, soái. Hàn Linh Tê uống cháo bộ dáng cũng hảo soái. Hàn Linh Tê liếm trên môi gạo, kia bộ dáng thật là gợi cảm đã chết. Ở Chu Tình cái loại này si mê quan sát ánh mắt dưới, Hàn Linh Tê cảm giác thực không thoải mái. Hàn Linh Tê biết Chu Tình yêu thầm chính mình. Rốt cuộc nàng từ được đến dị năng lúc sau, liền biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Người sáng suốt cũng vô pháp giả bộ hồ đồ. Hắn không thích nàng, nhưng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt nàng. Hắn không đành lòng đánh vỡ Chu Tình ảo tưởng. Chu Tình phi thường thích chiếu cố Hàn Linh Tê, liền tính không đáp lại cũng thích thú. Hàn Linh Tê tuy rằng đại có thể liền như vậy hưởng thụ Chu Tình đối hắn hảo, hắn lại cảm thấy bị chịu dây vò, trong lòng có thực trọng chịu tội cảm. Mà nhìn đến nàng mặt đều cảm thấy phiền a. Uống xong cháo, Hàn Linh Tê miễn cưỡng cười cười, nhắm mắt lại, làm ta ngủ một lát thì tốt rồi. Cảm ơn ngươi, chờ Quách Lượng bọn họ đem dược mang về tới ta liền không có việc gì, bọn họ đội ngũ có 10 cái. Ngươi, này một đường xuống dưới, bọn họ cũng đã chết một nửa đồng bạn, chỉ còn lại có 5 người còn sống. Trị liệu hệ dị năng giả đã chết, Hàn Linh Tê xui xẻo phụ thương, không có trị liệu hệ dị năng. Hắn miệng vết thương cảm nhiễm, hiện tại sốt cao không lùi, đầu hôn hôn trầm trầm, cái gì cũng làm không được. May mắn chính là, kia mấy cái đồng đội đều còn không có vứt bỏ chính mình. Chỉ cần lấy điểm dược trở về, đem bệnh tình tạm thời khống chế một chút, kia hắn là có thể chống được hồi viện nghiên cứu. Hàn Linh Tê nằm xuống không bao lâu, đần độn hắn lại đột nhiên nghe được Kim Bội Bội hô một giọng nói. Quách Lượng cùng Từ San Kỳ đã trở lại. Hàn Linh Tê miễn cưỡng mở hai mắt, nhìn đến kia hai cái lôi thôi lếch thếch đồng đội vẻ mặt mệt mỏi hướng đi hắn. Nữ luân hồi giả Từ San Kỳ từ nhận không gian lấy ra công cụ tiêu độc, bắt đầu giúp Hàn Linh Tê tiến hành thanh sang xử lý. Mấy ngày nay bọn họ sinh tồn hoàn cảnh quá kém, Hàn Linh Tê trên vai miệng vết thương lạn lợi hại, lại lạn đi xuống phỏng chừng có thể nhìn đến xương cốt. Quách Lượng lấy ra vừa rồi tìm được A Mạc Tây Lâm cùng thuốc hạ sốt cấp Hàn Linh Tê uy mấy viên. Nhìn thoáng qua hắn miệng vết thương, có chút bất đắc dĩ. Ngươi miệng vết thương này, giống như căng không đến viện nghiên cứu. Ta cùng Từ San Kỳ đi ra ngoài thời điểm nghe nói này phụ cận có một tòa thành lũy, là luân hồi giả xây lên tới. Bọn họ khẳng định có trị liệu hệ dị năng giả. Chúng ta giao điểm trùng hẹp, thuê một người lại đây cho ngươi trị thương. Sau đó chúng ta lại hồi viện nghiên cứu. Thế nào? Kỳ thật nói ra cái này kiến nghị, Quách Lượng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bất quá Chu Nghiên cũng chỉ nhận thức Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội mà thôi. Hắn, Từ San Kỳ, Chu Tình tùy tiện phái đi một người là được. Lại tìm cái không quen biết Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội trị liệu hệ dị năng giả trở về, tính khả thi vẫn là rất cao. Nhưng Hàn Linh Tê ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Một bên Kim Bội Bội cùng Chu Tình biểu tình cũng thực cổ quái. Kim Bội Bội nhíu mày. Chu Tình chiếu cố Hàn Linh Tê thời điểm, ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện một cái đồ vật. Nói, Kim Bội Bội đi tới phòng bên cạnh, Trở về thời điểm, nàng trong tay nhiều một cái khuếch đại âm thanh loa, ấn hạ chốt mở, bên trong liền truyền ra Lương Tiêu thanh âm. Nội dung cũng đồng dạng là nói cho đại gia chủng tộc nhược điểm, thuận tiện chiêu mộ người sống sót. Bọn họ đã biết cái kia thành lũy là Chu Nghiên bọn họ kiến. Nghe được loa Lương Tiêu lạnh băng thanh âm, Hàn Linh Tê càng là khí nhi không đánh một chỗ tới. Hung hăng trừng mắt nhìn Quách Lượng liếc mắt một cái. Làm ta tiếp thu kia hai cái biến thái ân huệ, không có khả năng, ta thà rằng chết cũng không muốn làm cho bọn họ người tới cấp ta trị liệu. Các ngươi đi ra ngoài, làm ta an tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát, tỉnh ngủ ta lập tức là có thể đi. Không cần cái gì trị liệu hệ dị năng giả, thấy xưa nay ôn hòa Hàn Linh Tê kích động như vậy. Những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa, nếu hắn vô pháp tiếp thu, mọi người liền rời khỏi hắn phòng. Làm hắn an tâm nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng ở phòng khách, Kim Bội Bội chờ bốn người lại bắt đầu nghiên cứu khởi cái này kế hoạch cụ thể thực thi chi tiết. Hàn Linh Tê cái này tình huống khẳng định là muốn kéo bọn họ chân sau. Dưới loại tình huống này, lý trí lạnh khốc người đại khái sẽ lựa chọn vứt bỏ Hàn Linh Tê, mang theo khỏe mạnh đồng đội rời đi. Nhưng Kim Bội Bội làm không được, nàng quá mức mềm lòng thiện lương. Tưởng tượng đến Hàn Linh Tê bị ném xuống lúc sau một mình chờ chết bộ dáng, nàng liền cảm thấy lo lắng. Chu Tình tự nhiên cũng không tiếp thu vứt bỏ Hàn Linh Tê con đường này. Quách Lượng cùng Từ San Kỳ liền tính trong lòng có một chút ý niệm, cũng không hảo biểu đạt ra tới. Mọi người thương lượng một phen, vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, đi thành lũy bên kia thuê cái trị liệu hệ dị năng giả trở về. Quách Lượng cùng Từ San Kỳ bắt đầu nghiên cứu làm ai đi chấp hành cái này nguy hiểm nhiệm vụ. Đương nhiên là ta đi, ta dị năng nhất phương tiện, ở hắn tỉnh ngủ phía trước, ta hẳn là có thể đã trở lại. Chu Tình ánh mắt sáng ngời, chủ động xin ra trận, nàng sắc nhất thích hợp, nàng dị năng là phi hành, hơn nữa cũng có thể dùng lông chim công kích, tự bảo vệ mình năng lực cùng năng lực chiến đấu đều không tồi. Kim Bội Bội phi thường dãy giụa. Nàng do dự một hồi lâu, lại thương lượng đã lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Đường xác định làm Chu Tình đi lúc sau, Kim Bội Bội ninh ấn đường, đè thấp tiếng nói, nghiêm túc nói, vì để ngừa vạn nhất, ta cần thiết tạm thời rời đi các ngươi mới được. Nói như vậy, liền tính bị phát hiện, các ngươi cũng có thể đem trách nhiệm đều đẩy cho ta, đem chính mình trích không còn một mảnh, lại nói điểm lời hay cầu xin bọn họ. Bọn họ hẳn là sẽ không giết của các ngươi. Bọn họ hiện tại không phải đang cần người sao? Nếu thật sự bại lộ, các ngươi liền chủ động làm nghiêm trắc cho các ngươi hạ tinh thần dấu vết, khống chế các ngươi. Như vậy ít nhất còn có thể có điều đường sống. Chỉ cần ngao đến trận này mà thế kết thúc, tinh thần lực khống chế liền mất đi hiệu lực. Nghĩ nghĩ, Kim Bội Bội lại bổ sung nói, nhớ kỹ, tốt nhất là cùng Chu Nghiên thương lượng. Ngàn vạn không cần cùng nghiêm trác giao tiếp. Ngàn vạn không cần, Trương Nghiên còn có thể hơi chút có điểm lý trí, nhưng nghiêm trác không được. Hắn tuyệt đối không phải nói chuyện lý người. Chu Tình không có chính mắt gặp qua nghiêm trác, không biết hắn trông như thế nào. Kim Bội Bội liền đơn giản cấp Chu Tình giải thích một chút, nhớ kỹ nghiêm trác bên ngoài đặc điểm lúc sau. Chu Tình hít sâu một hơi, mang theo 100 cái trùng hạch bay ra này gian phòng. Bên ngoài trong thiên địa một mảnh hỗn độn, một đoàn đoàn sương mù dày đặc chồng chất ở kinh hoa thành phố. Chỉ có số rất ít địa phương là không khí thuần tịnh. Chu Tình ở kẽ hở bên trong đi qua, thật cẩn thận tránh đi sương mù dày đặc đoàn. Nếu không, nàng một không cẩn thận liền sẽ ném mạng nhỏ. Nhưng Chu Tình không chút nào sợ, nàng đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh. Chu Tình ảo tưởng, nếu lần này có thể cứu Hàn Linh Tê, hắn hẳn là sẽ hơi chút cảm động một chút đi. Nếu có thể nói, nàng liền không mệt, thành lũy lại đã trải qua một lần chủng tộc đánh sâu vào. Tường ngoài phá cái đại động, nghiêm trác mang theo đồng đội thật vất vả mới đưa mặt tường cấp bộ hảo. Mới vừa tu hảo, lại một đợt chủng tộc lại đánh tới. Trải qua thành lũy 300 nhiều hào người đồng lòng hợp tác, này sóng chủng tộc bị giết không sai biệt lắm. Chúng nó không có thể lại đối thành lũy tạo thành tổn thương. Chiến đấu cũng đã tiến vào kết thúc. Nghiêm trác đã hơn 40 giờ không ngủ quá giấc. Tuy rằng có thể sử dụng tinh thần lực chàng giảm bớt một chút mỏi mệt cảm, nhưng hắn thân thể vẫn là không có lúc nào là không hề nhắc nhở hắn muốn nghỉ ngơi. Nghiêm Trác không thích hút thuốc, bởi vì yên vị cùng tàn thuốc thượng một chút hỏa tinh sẽ bại lộ chính mình vị trí. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, hắn cũng nguyện ý điểm một cây yên tới giải giải lao. Nghiêm Trác ỷ ở tường viên thượng, tay trái đỡ một phen ngắm bắn, tay phải kẹp điếu thuốc, nhíu mày chậm gì gì mà chịu. Hắn thương pháp không tồi, một bên chỉ huy chiến đấu, hắn đồng thời còn có thể một bên dùng bắn chết một ít chủng tộc. Thượng một đám chủng tộc sẽ sử dụng cùng loại bom công kích thủ pháp. Chiến đấu kịch liệt, thành lũy phụ cận độ ấm cũng bay lên không ít. Nghiêm Trác áo sơ mi đã sớm bị tạc lạn, hắn hiện tại trần trụi thượng thân, lộ ra ngày thường khó gặp cơ ngực cùng cơ bụng, thân cao bại tại nơi đó. Hắn là điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Mắt kính cũng đã sớm bị nổ bay, ngay cả tóc của hắn cũng bị nổ mạnh khi sinh ra vôi bao trùm, biến thành màu xám trắng, thấy không rõ màu lót. Đánh nhau thời điểm cũng lười đến chú ý hình tượng. Nghiêm Trác ngại tóc mái vướng bẩn, liền bớt thời giờ bắt bắn tỉa kêu đem tóc mái lót đi lên, biến thành một cái tóc vuốt ngược. Mấy ngày hôm trước vội vàng dọn gạch xây nhà, không thiếu ở mặt trời chói chang phía dưới bại lộ, hắn cũng phơi đen không ít. Lại xứng với hắn cặp kia vẫn luôn giấu ở mắt kính cùng tóc mái phía sau sắc bén con ngươi. Hiện tại hắn hoàn toàn không có ngày thường bộ dáng. Vừa rồi đại gia lung tung rối loạn sát trùng tộc, Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan từ trước mặt hắn đi ngang qua cũng chưa nhận ra hắn tới. Một cây yên trừ đến còn thừa 1/3 thời điểm, nhìn chằm chằm vào trùng tộc xem Nghiêm Trác, đột nhiên đôi mắt nhíu lại. Hắn phát hiện một cái rõ ràng cùng trùng tộc không giống nhau thân ảnh. Đó là một cái có phi hành dị năng nữ nhân, huy động một đôi trắng tinh cánh chim, ở trùng tộc chế tạo sương mù bên trong xuyên qua, ngẫu nhiên lộ một chút mặt, theo sau liền lại tiến vào sương mù. Nghiêm Trác ngậm thuốc lá, nắm lên trước mặt ngắm bắn, so với tinh chuẩn, nhắm ngay cái này xa lạ kẻ xâm lấn. Bất quá, đương nữ nhân này càng ngày càng gần, Nghiêm Trác phát hiện nàng đang ở hướng hắn múa may tay phải. Tay phải thượng cột lấy một khối màu đỏ bố. Này khối vải đỏ là Trung Nguyên Đại Loa nói tốt tín hiệu. Mang theo vải đỏ chính là tới gia nhập bọn họ đội ngũ. Nghiêm Trác khẩu động cò súng tay hơi chút tùng tùng, vung họng súng, đem kia cái nguyên bản tính toán bắn về phía nữ nhân đầu viên đạn đánh vào một con trùng tộc trên. Người, bọn họ hiện tại thiếu người, vẫn là không giết. Chu Tình an toàn vô ngu dừng ở trên tường, có chút khẩn trương đánh giá trước mắt nam nhân. Hắn sẽ là Nghiêm Trác sao? Giống như không giống. Kim Bội Bội cấp ra từ ngữ mấu chốt là mang mắt kính. Tinh thần hệ dị năng, trị liệu tấm cát, nhìn qua thực ôn nhu, da bạch, thể trạng không tính cường tráng. Thân cao tiếp cận 190, thiên màu nâu tề nhị đoạn toái phát, tương đối xoái, ngũ quan ôn hòa nho nhã. Nhưng trước mắt người nam nhân này, lại chỉ đối thượng thân cao này một cái a, đặc biệt là kia một đôi liệp ưng giống nhau đôi mắt, lạnh đến tận xương tủy, cùng ôn hòa nơi nào dính dáng. Hảo đi, miễn cưỡng tính nói, thể trạng cùng tóc có lẽ cũng phù hợp. Tuy rằng Chu Tình cảm thấy có điểm gượng ép, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nàng lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Xin hỏi ngươi, như thế nào xưng hô? Nghiêm Trác liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Tình biểu tình có điểm mất tự nhiên. Vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt đánh giá hắn? Hình như là ở cố ý phân biệt hắn bên ngoài đặc thù dường như. Bởi vậy, Nghiêm Trác phá lệ cảnh giác. Hắn đơn giản liền không lo chính mình. Hắn cố ý dùng âm lãnh ánh mắt nhìn Chu Tình. Ngữ khí hung ác, không chút nào làm ra vẻ nổ lên thô. Còn cố ý mang theo vài phần kinh hoa thị khẩu âm. Ngươi nhà ai a, thiếu mẹ nó vô nghĩa. Không thấy ngươi đại gia ta tại đây vội vàng đâu sao? Có việc đi nói chuyện này. Không có việc gì chết ra một chút. Kia tư thái, khí chất, hoàn toàn liền cùng bình thường hắn không phải cùng cá nhân. Nghiêm Trác biểu hiện ra ngoài bị khí cùng hung hãn, làm Chu Tình sợ tới mức tâm run lên. Nhưng nàng trên cơ bản có thể xác định, người nam nhân này hẳn là không phải Kim Bội Bội trong miệng cái kia Nghiêm Trác. Chu Tình tận lực lấy hữu hảo ôn hòa ngữ khí thương lượng. Vị này soái ca, ta kêu Chu Tình, ta đồng đội sinh bệnh nặng, trong đội ngũ trị liệu hệ dị năng giả không cẩn thận đã chết. Ta nghĩ đến các ngươi này tới thuê một cái trị liệu hệ dị năng giả trở về trị hạ thương. Có thể giúp một chút sao? Ta muốn gặp Trương Nghiên, Nghiêm Trác cười lạnh một tiếng. Chỉ phía sau cách đó không xa tòa nhà hình tháp. Nhìn đến những cái đó thi thể không? Muốn gặp Trương Nghiên trên cơ bản đều treo ở kia mặt trên, Chu Tình theo Nghiêm Trác đầu ngón tay. Nhìn thoáng qua, phát hiện kia tòa nhà hình tháp thượng quả nhiên treo hơn 10 cổ thi thể. Chiến đấu nhấc lên khí lạng ngẫu nhiên thổi qua. Những cái đó thi thể theo gió lay động, nhẹ nhàng đong đưa, giống như là từng khối bị gió mạnh xẹt qua hong gió thịt khô. Nói thật, Chu Tình sợ hãi, Trương Nghiên thật sự như vậy dễ nói chuyện sao? Kia vì cái gì còn giết như vậy nhiều người? Chu Tình ổn ổn cảm xúc, suy đoán loại sự tình này hẳn là Nghiêm Trác làm. Kim Bội Bội nói Nghiêm Trác chính là cái biến thái sát nhân cuồng. Nàng run tiếng nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta thật sự không có ý khác. Ta nguyện ý dùng 100 cái trùng hẹp tới thuê một cái trị liệu hệ dị năng giả. Liền mướn 4 cái giờ. 100, có thể. Ta chính là trị liệu hệ dị năng giả. Nghiêm Trác nhéo nhéo đầu ngón tay. 3 cấp trị liệu tấm tắc cho hắn đầu ngón tay thượng nhiễm một tầng màu lam đen quang. Khiêu khích dơ dơ lên mi. Xem ngươi kia túng hình dáng. Ngươi dám mướn ta sao? Mấy ngày nay chiến đấu, làm Nghiêm Trác luân hồi giả tấm tắc tiêu hao rất nhiều dị năng. Hắn cũng từ những cái đó bị giết chết luân hồi giả trên người được đến đại lượng nhị cấp luân hồi. Giả tấm tắc, đem chính mình trị liệu tấm tắc nhẹ nhàng lên tới 3 cấp. Một bậc cùng nhị cấp luân hồi giả tấm tắc phát ra chữa khỏi quang mang là màu lam nhạt. 3 cấp là màu lam đen quang, cùng trị liệu hệ dị năng nhan sắc liền càng vì tiếp cận. Chu Tình tự nhiên phân biệt không được khác biệt, nàng dựa theo chính mình kinh nghiệm, chỉ có thể xác định, đối phương hẳn là dị năng, không giống như là tấm cắt. Nàng khẽ cắn môi, vì an toàn, nàng vẫn là cự tuyệt, ta tưởng mướn một cái nữ, thấy nàng còn rất thông minh, cư nhiên không mắc lừa, Nghiêm Trác cũng không cưỡng bách nàng. Ngươi chờ a, ta gọi người, mặt ngoài là ở hướng tới nội tường kêu người. Trên thực tế, Nghiêm Trác lại ở dùng tinh thần lực gọi tới Lâm Mộ Quang. Hắn muốn kêu Lâm Mộ Quang tới giả mạo chính mình. Nếu Chu Tình tương đối thông minh, kia hắn liền dùng càng phức tạp chơi pháp đem nàng lộng ngốc. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mộ Quang liền bò lên trên tường vây. Hắn bình tĩnh nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Sau đó liền dùng Nghiêm Trác vừa mới dùng tinh thần lực tiết lộ cho hắn giả danh tự hỏi một câu. Vương Tranh, ngươi kêu ta có việc nhi. Dùng tên giả thành Vương Tranh, Nghiêm Trác chu chu môi. Chỉ một chút Chu Tình, nàng muốn mướn chúng ta một cái trị liệu hệ dị năng giả, cho nàng đồng bạn chữa bệnh. 100 trùng hẹt. Lâm Mộ Quang cười tủm tỉm nhìn Chu Tình, nghiền ngẫm nói, ta kêu Nghiêm Trác, là nơi này quản lý giả. Có cái gì yêu cầu, ngươi liền cùng ta nói đi. Mà nhìn đến Lâm Mộ Quang bộ dáng, Chu Tình sợ hãi, mang mắt kính, nhìn qua thực ôn nhu, da bạch, thể trạng không tính cường tráng, thân cao tiếp cận 190, thiên màu nâu tề nhĩ đoạn toái phát, tương đối xoái, ngũ quan ôn hòa nho nhã, đại bộ phận điều kiện, hắn đều chiếm, hắn, xác thật cùng Kim Bội Bội miêu tả không sai biệt lắm. Nhìn đến cái này, Nghiêm Trác, Chu Tình ngược lại càng túng, nàng không muốn cùng Nghiêm Trác tiến hành giao lưu. Kim Bội Bội đem Nghiêm Trác nói quá khủng bố, nàng sợ hãi chính mình nhiều lời vài câu hàn linh tê chuyện này liền lòi. Chu Tình thà rằng cùng cái kia Vương Tranh hợp tác, nàng như là bắt được cứu mạng dâm dạ giống nhau, vội vàng chỉ Vương Tranh, không khác yêu cầu, cẩn thận ngẫm lại, nam nữ đều không sao cả. Cái này Vương Tranh liền khá tốt, ta có thể mướn hắn đi cho ta đồng đội chữa bệnh sao? Ngoặc kép, hết chương.